Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, không có hy vọng thế giới. Gia nhập ma môn. Trầm Úc Mi đầu cau lại, một mặt không hiểu nhìn lấy Diệp Tịch Nhan. Hắn tại Thiên Nguyên Tông đợi được thật tốt, lại là trọng điểm bồi dưỡng nhất phẩm căn cốt thiên tài. Tại sao muốn nghĩ quẩn, vứt bỏ tông đổi nhập ma môn? Tựa hồ là nhìn ra Trầm Úc nghi hoặc, Diệp Tịch Nhan mười phần hào phóng đem hôm qua chứng kiến hết thảy từng cái nói cho Trầm Úc. Lấy người sống sinh cơ sinh sản linh thạch, đem người sống làm trận pháp hạch tâm, duy trì trận pháp. Tuy nhiên Trầm Úc đã sớm biết Thiên Nguyên Tông mười phần cổ quái, nhưng cũng không có nghĩ đến, cái này Thanh Châu đệ nhất tiên môn, vô số người tha thiết ước mơ tiên gia phúc địa. Hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn không thể so với hắn kiếp trước chỗ nghe nói ma giáo kém. Người sống luyện chế linh thạch, trách không được Thiên Nguyên Tông sẽ cần nhân gian môn phái mỗi tháng tiến hiến cung phụng. Còn là người sống, hóa ra là dạng này. Chu Tà Điện nhìn đằng trước thủ cửa lớn phàm nhân, Trầm Úc cũng coi như biết vì cái gì như thế nhiều lần thay đổi. Không phải tiên môn thật phải ban cho cơ duyên, mà chính là muốn trở thành tế phẩm trước tất yếu công tác. Thì ra là thế, đúng là mười phần phát hiện kinh người. Nghe xong Diệp Tịch Nhan miêu tả, Trầm Úc mặt không thay đổi gật gật đầu. Ai, bình tĩnh như vậy sao? Diệp Tịch Nhan nghiêng đầu, tựa hồ tại vì không nhìn thấy Trầm Úc kinh hãi mà cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng vẫn là trầm giọng nói, người có thể đừng nhìn ta nhóm là ma môn liền mang theo thành kiến. Cái gọi là chính đạo ma môn, cũng không phải là chính tà chi phân. Chính đạo chi chính là chính trực chi chính. Ý là chính đạo công pháp truyền thừa thuần túy đã lâu, như đường hoàng đại đạo, một đường đường bằng phẳng, thích nghi nhất người làm từng bước huấn luyện. Mà ma môn chi ma, chính là ma huyễn chi ma. Ý là ma môn công pháp mỹ lệ thần kỳ, đi nhầm đường, như dốc đứng cao điểm, lòng đong hung hiểm, nhưng nếu có thể lập khác đường tắt, tìm tới pháp môn, cũng có thể tầm mắt bao quát non sông, như đặt ở cũ thế. Ma môn công pháp lập khác đường tắt biện pháp xác thực có không tưởng tượng nổi đại giới hoặc là điều kiện, dễ dàng khiến người ta tính tình đại biến, trở thành thế nhân mắt thấy không nhận chào đón ma. Nhưng bây giờ, ma môn chi pháp cùng tiên môn chi pháp lại không khác biệt về bản chất. Sẽ hay không trở thành ma, đều xem bản thân. Người đồng dạng tu luyện tiên môn chính điển, người đến nói một chút, người tiên pháp, phải chăng vì cũ thế ma đạo tà công? Trầm Úc không nói gì, cũng vô pháp phản bác. Dù sao hắn nhìn thấy thiên tôn mật quyền, nói nghiêm trọng điểm, cũng có thể coi là tà pháp. Hắn đánh chết những thứ này trúc cơ tiên sư, thậm chí kim đan tiên quân sau sẽ thu hoạch được tà nguyên, liền đủ để chứng minh cái gọi là tu sĩ chính đi tại trở thành tà ma con đường phía trên. Ma môn muốn làm gì? Trầm mặc thật lâu, Trầm Úc thăm dò tính hỏi vấn đề này. Diệp Tịch Nhan mỉm cười, việc này chín đại tiên môn đều biết, cũng không có cần thiết giấu giếm. Chín đại tiên môn dự định duy trì cái này hư giả phồn hoa, đem thiên đạo đã triệt để bị thôn phệ, đem cái này bị ném bỏ, gần như diệt vong thế giới ngăn cách bên ngoài biển bên ngoài. Dùng phàm nhân, tiên nhân mệnh điền vào chỗ trống, duy trì lấy cái này hư giả thịnh thế. Mà chúng ta, dự định đánh vỡ đây hết thảy. Trầm Úc, hắn vừa mới kém chút bị Diệp Tịch Nhan mà nói thuyết phục. Cái thế giới này ma môn, có lẽ thật cùng hắn kiếp trước biết ma giáo không giống nhau. Nhưng bây giờ, cái này con mẹ nó không có kém nha. Đều là tên điên, trách không được bị gọi ma môn. Thật sự chính là thực chí danh quy. Vì cái gì? Cho dù là hư giả, để thế nhân nhiều hưởng thụ một khắc an bình không tốt sao? Trầm Úc có chút không hiểu Diệp Tịch Nhan não mạch kín. Nàng chính mình là lá nhà tiểu thư, không phải không biết đánh vỡ đây hết thảy về sau, Diệp gia đồng dạng sẽ đi vào dung chuyển. Đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người đều là một ẩn số. Bởi vì dựa theo chín đại tiên môn thuyết pháp, cái thế giới này đã không có bất kỳ hy vọng gì. cho nên bọn họ chỉ có thể lấy vô số tu sĩ mệnh. Ở cái này không có hy vọng thế giới thủ vững, nhưng hoàn toàn là bọn họ loại ý nghĩ này, trở ngại hy vọng sinh ra. Cái này hư giả thịnh thế có thể gạt được nhất thời, lại không lừa được cả đời. Trăm năm trước, thế này thiên đạo còn sót lại mấy phần lý trí, dùng một điểm cuối cùng lực lượng, để cái thế giới này người người như rồng, làm cho tất cả mọi người đều nắm giữ trèo thăng thiên đạo cơ sở. Mà bây giờ, thiên đạo đã chết, không còn lực lượng có thể ngăn cản những thứ này không biết tồn tại. Không ra trăm năm, thế giới này đem triệt để biến thành địa ngục, không phá thì không xây được, chỉ có đánh vỡ đây hết thảy, để thế giới quay về hỗn loạn, mới có thể tại trong vòng trăm năm, để hy vọng tránh thức sinh ra. Diệp Tịch Nhan ngữ khí bình ổn, ánh mắt bình tĩnh, mười phần nghiêm túc nói. Hiển nhiên, đây chính là nàng chân chính ý nghĩ. Trầm Úc thần sắc không hiểu nhìn chằm chằm, cũng không nói chuyện. Diệp Tịch Nhan tiếp tục nói. Yên tâm đi, coi như ngươi cự tuyệt, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Đây là lý niệm chi tranh. Ngươi nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập ma môn. Vậy thì tốt, ta cự tuyệt, không do dự. Trầm Úc chém đinh chặt sắt nói. Móa, ngươi cũng quá không nể mặt ta. Ta cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Mắt thấy Trầm Úc cái này không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt đề nghị của nàng. Diệp Tịch Nhan hai tay chống nạnh, một bộ tức giận đến nghiến răng bộ dáng. Ta chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, có thể không tham gia được loại này sử thi cấp chiến dịch. Chờ ta cái gì thời điểm đến thiên tôn, lại đến đề cập với ta lên sự kiện này đi. Trầm Úc sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ chậm rãi nói. Thôi đi, ngoại trừ những cái kia cũ thế lưu giữ lại tu sĩ, hiện ở nơi nào còn có thể thành tựu thiên tôn? Hiện tại chỉ là không thể đột phá thiên tôn. Tiếp qua cái 30-50 năm, liền đột phá tiên quân đều là một kiện không thể nào sự tình. Bất quá ngươi dù sao cũng là ta coi trọng người, cái này đưa ngươi, liền xem như ngươi dẫn ta tiến đến thù lao đi. Nói, Diệp Tịch Nhan tiện tay ném ra một cái thuần trắng tinh thể. Cái này là các ngươi trận pháp kia tinh thạch ngưng tụ linh khí toái phiến. Bên trong linh khí đầy đủ ngươi một đường đột phá đến tiên quân còn thừa ra. Ta nhìn hữu dụng, thì đánh xuống đến một mảnh. Có thể phí sức, chớ lãng phí. Đúng rồi, ta rất nhanh liền rời đi Thanh Châu. Đến lúc đó ta sẽ hợp lý biến mất. Cũng không nhọc đến phiền ngươi xuất thủ. Cạn cười một tiếng, Diệp Tịch Nhan biến mất tại trong phòng. Thiên đạo tử vong, bị ném bỏ, gần như diệt vong thế giới. Cái thế giới này cơ bản bối cảnh đã không sai biệt lắm trải vuốt hoàn tất. Trầm Úc sắc mặt nặng nề, hắn mặc dù biết cái thế giới này dị biến, lại không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Trăm năm, thế giới diệt vong, tiên môn làm kiên định bảo thủ phái, mà ma môn thì là tiêu chuẩn phái cấp tiến. Vậy thế giới này triều đình đâu? Bọn họ lại làm cái gì nhân vật? Không hơn trăm năm thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc nắm chặt song quyền. Bây giờ 41 vạn vốt ca phía trên thái cực kim thân cùng viêm ma hình thái hắn, đã có thể tùy tiện chiến thắng thực lực giảm xuống đến ngưng đan kỳ Lưu Vân Đào. 50 vạn vôn, cơ bản thì đối ứng kim đan kỳ tu sĩ. 100 vạn vôn, đối ứng thiên tôn. Hoặc là càng cao, 100 vạn vôn về sau từ trường chuyển động, lại sẽ đối với nên cảnh giới gì tu sĩ. Cái thế giới này, càng ngày càng thú vị. Trầm Úc im ắng giữ tợn cười một tiếng. Còn chưa đủ, thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều. 3 tháng đạt tới 50 vạn vôn quá chậm. Hắn cần 1 tháng, thậm chí trong nửa tháng đã đột phá. Giờ này khắc này, tại phía xa trăm cây số bên ngoài, ít ai lui tới hoang dã tĩnh mịch một mảnh, rầm rầm rầm, mà tại dạng này một mảnh sinh mệnh tuyệt tích hoang dã cảnh tượng bên trong, hai cái chấm đen lại ở trong vùng hoang dã một đường chạy như bay, lôi ra thật dài đuôi ảnh. Đội trưởng, còn như vậy phía dưới đến không phải biện pháp, từng cái huyện thành tìm đi xuống, chúng ta vĩnh viễn lạc hậu tên xúc sinh kia một bước. Lúc này, bên trái một cái thanh âm trầm thấp chậm rãi phát ra. Theo chúng ta truy sát xúc sinh kia bắt đầu, đã qua gần 3 tháng. 3 tháng này, hắn tạo thành mấy trăm tràng giết hại. Cách đó không xa cũng là một cái mới tiểu trấn. Hoan hỷ Phật nếu như trốn đến nơi này, 89/10 sẽ ẩn núp tiến cái trấn nhỏ này. Cái này tạp chủng hung tàn xảo trá, diệt tuyệt nhân tính, nếu như quyết tâm muốn giấu, chúng ta chỉ sợ muốn dẫm vào mấy lần trước vết xe đổ. Chẳng bằng về trước tông môn, tìm tới sẽ thăm dò địa mạch khí tức đồng môn, lại đến truy sát cái kia tạp chủng, giải quyết dứt khoát, người nói không sai, là ta nhanh giận điên lên, đến mức váng đầu một mực truy sát. Lúc này, phía bên phải được xưng là đội trưởng cao lớn bóng người chậm rãi dừng bước lại. Lộ ra một trương anh tuấn uy vũ phi phàm khuôn mặt. Một đôi tròng mắt chỗ sâu vậy mà toát ra hỏa diễm giống như quang mang. Khí tức thâm bất khả trắc. Càng thêm kinh người là hắn một dừng bước lại. Quanh thân thì có nhàn nhạt hơi nước bay lên. Không khí dường như đều đang vặn vẹo khúc xạ. Đội trưởng ngươi bây giờ nhanh đột phá ngưng khí 10 tầng đi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tiến vào ngưng đan kỳ. Bắt kịp thiên nguyên thất tử tiến độ. Bên trái thanh niên có chút hâm mộ nói một tiếng. Lần này trở về, nhìn cái kia lưu long lấy cái gì cùng đội trưởng ngươi đánh. Ỷ vào chính mình là địa linh chi thể. Chiến đấu phía dưới vậy mà cùng đội trưởng ngươi ngang tay. Bất quá là phụ trợ tính chất địa linh chi thể. Lại thế nào hơn được đội trưởng ngươi loan phượng chi thể. Tốt, phương hướng đã xác định. Về trước tông một chuyến. Được xưng đội trưởng thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khoát tay chặn lại ngắt lời nói. Chúng ta đi, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.